Trường sinh giới, chương 682, Tam Hoàng Ngũ Đế. Góc truyện audio.com, người đăng, boss vào đúng lúc này, bảy diện thiên sư từ trên trời giáng xuống, hướng về 99 bậc thềm đa chân AP ma đến. Đây là uy thế tử tưởng tượng, mặc dù La Thạch Vương cũng muốn sợ hai. Bảy bì mỏi cái cao như sơn nhạc, đưa vào mây xanh, đồng thời từ trên trời bay tới, cuồn cuộn uy áp manh mông rung động toàn bộ dị giới đang run rẩy. Cai Di La bất tử, Cai Di La bất diệt. Thế gian này không có tuyệt đối bất hủ, thần bi kho lường như 99 bậc thềm đa vào đung lúc này cũng không chịu đựng nặng như vậy. Răng rắc từng đạo khe lớn ở trên thềm đa lan tràn ra, mảnh này không nơi chẳng lành ở rạn nứt như la bị va chạm qua đồ sứ toan than đều la vết rạn nứt. Thềm đa tạn lại tế đan mau mau nhiễm phải người đa huyết càng là khi. Làm, trong đó, bảy, diện thiên bi đồng thời rơi về phía đồng nhất cai địa điểm. Đong, như là chống trời đại cổ gặp tháp thạch va chạm, ra nặng nề ma tiếng vang tế đan mau mau bị bảy diện thiên bi đồng thời trấn AP, người đa huyết như vật con sống, ở phía trên nhanh chảy xuôi. Ầm, vào đùng lúc này chung, cao hơn ngàn trượng tế đan mau mau lập tức nổ nát, bảy diện thiên bi đồng thời trấn AP tình huống yêu thích kiên cố như nó cũng không thể hoàn hảo không xuất tổn hại cuối cùng triệt để hủy diệt. Sát sát sát sát. Sau đó, bảy cao lớn như núi cao cự bị ép xuống ở trên thềm đa, nơi chẳng lanh không ngừng chim xuống, thanh sau đột nhiên đổ nát. Này đó là thiên bi uy thế, tầng 99 thềm đa nổ tung chen vom trời, bất qua thần bi kia cửa đa nhưng bảo lưu lại. Mà vào lúc này, tiêu thần nhưng gần như hư thốt, rất khó lại khống chế bảy bi. Giết, dị giới chư vương tức giận, nay Seri, biến hoa qua nhanh, mặc cho đều muốn ngăn cản cũng không thể. Toàn bộ vồ giết ma đến, lục chiến nộ trung quan, trực tiếp chống lại ban cổ vương. Ban cổ vương chen đỉnh đầu trôi nổi thanh thiên đế, dĩ nhiên hoàn toàn sam, đối mặt thạch vương công kích ung dung không vội, một cái to lớn diêu đa bay ngang qua bầu trời. Vô, lưỡi bô ra đang sợ tiếng rung, lập tức đem sáu chiến đanh bay ra ngoài. Điệt sạch bọn họ, cai khắc dị giới thạch vương hét lớn, nay một hang bong người đồng thời vọt tới. Thạch Trung Đế vẫn đứng ở tiêu thần bên người, giờ khắc này hắn lấy ra từng đạo thần lực nhất thời để hư thốt tiêu thần dần dần khôi phục nguyên khi. Len, tiêu thần hét lớn, rơi dụng ở trên mặt đất bảy bi lần thứ hai phong len trời, mỗi một trên mặt đều hiện len ra một vài bức đồ an kỳ dị tỏa ra mong lung hao quang, hướng về chư vương trấn AP ma. Đi, cắt ra, lục chiến hét lớn, một tấm thiên bi con noi được thế nhưng bảy diện thiên bi đồng thời ma động, khi đó uy thế không thể tưởng tượng tượng đất trời rung chuyển, vũ trụ tinh không không ít ngôi sao đều diêu rơi xuống bảy, đến, hướng về phía này manh mong đại lục A-I-I-I-I-I. Một tên thạch vương né tranh không kịp bị bảy bi ép xuống, trong nháy mắt dạn nứt người đa huyết tung khắp cả trường ầm. Cường đại thạch vương thể tại chỗ bị bảy bi nghiền nát, hoa thanh một mảnh bụi đa theo gió lay động, mau mau bầu trời khiến người ta nghẹt thở. Thô, cũng may lục chiến cường đại vo cung can khôn chỉ tay cao thiên thông địa đem cái kia thạch vương vo thần thu rồi, không được không khống chế được rồi. Tiêu thần lần thứ hai hư thốt bất qua nay một lần hắn nhưng lợi dụng sức mạnh cuối cùng lấy thiên bi xuyên thủng vách ngăn đại thế. Giới, để dị giới cung thế giới tử vong kết nối len. Giết, đùng vào lúc này, vo tận bạch cốt đại quan đột nhiên xuất hiện thiên quan vạn ma song vào dị giới. Ở trước đây thật lâu, đã sớm bị tiêu thần hoa thanh con rối thế than vo thượng tổ quan ma thiên sứ, từ lâu ấp ủ cung chuẩn bị ba cai văn minh sử lao dài, thuyết phục nơi sau xa của thế giới tử vong vo tận cường giả, rốt cục ở hôm nay xuất kích. Ngàn vạn bạch cốt đại quan, đối với thạch vương tới nói không coi là cai gì thế nhưng đối với bình thường tu sĩ dị giới tới nói, này đó là một đam hồng hoang manh thu. Giết, tiếng kêu, giết, dầm trời, đầy trời đều la bong người, vò biên vò hạn, hai cai đại thế giới kết nối, mang đang sợ hơn hậu quả la vò cung vò tận. Đầu tiên là không gian không ngừng dập tắt, tiếp theo là lượng lớn đại quan đang chém giết lẫn nhau. Loạn giới, vũ trụ tinh không, không, ngừng co ngôi sao rơi rụng ma xuống, đây là hỗn loạn tưng bừng thế giới. Đột nhiên, tiêu thần cảm ghi ác được lớn lao hung hiểm, như la bị hồng hoang manh thu tập trung vào. Xoạt, một đạo hào quang ong anh, như sao chổi va chạm đại địa cắt phá trời cao, lập tức đến tiêu thần trước mắt. Thạch vương hư thiên sát đến, hắn xen lẫn trong bạch cốt trong đại quan, đột nhiên động đanh giết trước mắt đến tiêu thần trước mắt một cây bạch cốt thạch ngọc đao như la độc xa thổ tin, vò thanh vò tức chem tới phụ cận hướng về tiêu thần cai cổ xoa đi. Đây là thạch vương một đòn manh liệt ưng kích trường không, như vậy ám sát phi thường đột ngột rất khó né tránh. Đặc biệt là hiện tại tiêu thần hư thốt chen đất. May mà hắn niết, phối hợp ma gia thạch tháp thời khắc lao ra chặn lại cái kia bạch cốt ngọc thạch đao che ở tiêu thần trước người. Cũng trong lúc đó, Thạch Trung Đế tay ao lớn mạnh mẽ vung lên, đem cuốn lấy dị giới Thạch Vương quát bay, song nhật bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, xuyên thủng hướng về hư thiên. Tiêu Thần thở qua một tức ngắn ngủi khôi phục một suất nguyên khi, hét dài một tiếng tự trước thạch tháp tăng vọt hướng về hư vo hạ xuống, như muốn bao phủ ở bên trong. Hư vo tranh nè, bạch cốt thạch ngọc đao, liên tục vung lên, như từng đạo tia chớp mau trắng. Mà vào lúc này, Thạch Trùng Đế cũng giết tới, tay ao lớn phiêu phiêu, nhưng cũng róc xương chi đạo giống như vậy, ẩn chứa vo tận thi lại trật tự, hư thiên chen người co từng trận bụi đa rơi la cha ma xuống. Có thể tưởng tượng Thạch Trung Đế tay ao lớn đang sợ bao nhiêu chan trinh ở róc xương tiêu diệt Thạch Vương khô. Hư thiên cực kỳ mạnh mẽ, bạch cốt thạch ngọc đao mua, dẫm kỳ dị bước chan, liền lui lại ba bước liền. Biến mất ở trong thiên địa không ten trật tự thi lại, để cho toan than trở ra. Tiêu Thần dùng thạch tháp trao than, than thể mau thịt anh sang tỏa ra, hai cái thế giới tinh khi điền cuồng hướng về nơi nay phun trao ma đến. Không lâu lắm, hắn liền khôi phục hơn nửa nguyên khi. Giờ khắc này, chiến loạn vo biên, tiếng kêu, giết. Dầm trời, tuy rằng đa hủy diệt tế đàn, nhưng cửu trao trung cường cũng không hề rắt đi, đang toan lực ra tay cung vo tận bạch cốt đại quan phối hợp sắp đanh vào dị giới cổ tổ cấm địa. Mà cũng trong lúc đó chin đen lồng trao màn ánh sáng bên trong, quảng đạo thần thanh quang thải cung ma ton thanh ảnh cũng chiến tiêu thần không chờ triệt để khôi phục nguyên khi, xuất thủ lần nữa, điều khiển bảy diện thiên bi chậm dai len không, hướng về dị giới thạch vương chấn áp đi. Khi, làm, trùng đó là sáu chiến, thần sắc hắn đột nhiên biến, liên tục dị. Hình đổi vị, đột nhiên tiêu thần cảm ghi ác được nguy hiểm, hai cái thạch ảnh vo thanh vo tức bắt nạt gần tát ra Thạch Trung Đế đanh giết đến thẳng tiêu thần ma đến. Tiểu bối các ngươi con nộn điểm, Thạch Trung Đế cười gằn, phiên thủ vi van phúc thủ vi vũ, chỉ đoạn ngược không, 10 cái ngón tay bay ra 10 loại bản nguyên của đại đạo, nay đo la được xưng vi la đế thủ đoạn thông thiên. Trong phút chốc 10 ngon như 10 vương, trong phút chốc đem hai vương sum lại ở bên trong. Lào bất tử ngươi đa qua khi rồi, song vương quát lạnh, nói, tiếp dẫn chư thiên vạn giới sát Thạch Trung Đế nhất thời cả kinh. Chư thiên vạn giới vo tận oan lực sát khi, như la hồng thủy manh liệt ma đến toàn bộ hướng về biểu tiêu thần hội tụ ma chúng ta la song tử thạch vương, hủy diệt thủy tổ long liền co chúng ta sau phần lao, la chúng ta hợp lực tiểu bối. Thạch Trung Đế, song nhật lộ ra uy nghiêm đang sợ anh sang, lao bất tử xin nhớ chúng ta la song tử thạch vương. Hai người chớp mắt trốn xa, hắn dở lại cho cũ theo đưa tới vo tận nhan quả oan lực muốn khiến cho tiêu thần trinh minh hủy diệt trinh minh, lấy thiên bi chấn áp bản than. Quanh, bảy diện thiên bi rung động, không bị khống chế giống như, hướng về nơi nay rào hoan chấn áp xuống. Này tuyệt không là binh thường khủng bố, bảy diện thiên bi đầy đủ tươi sống ép chết Thạch Vương, tiêu thần nguyên thần sắp nứt, vo tận khủng bố uy thế hướng về nơi nay tụ tập. Ngày xưa Thủy Tổ Long tuy rằng không có tu tập qua thiên bi huyền thế nhưng vẻn vẹn triệu hoan một tấm thiên bi, mà giờ khắc này tiêu thần đầy đủ triệu hoan bảy diện, nếu là bị phản truy ép chắc chắn hình thần đều diệt liền cho tan cũng không có con lại. Ha ha song tử Thạch Vương cười to, đứng, thẳng ở viễn không, thắng chen chan ngập nụ cười tan khóc. Thao thiên hoan nhật nghịch thiên cải mệnh, tiêu thần nhẹ nhàng quát khẽ cho rằng không nghe thấy được âm thanh phun ra như vậy tam chữ. Đang lúc này, ở tại nguyên thần bên trong đột nhiên lao ra một đạo hình bong, cao to uy manh, kiệu ngạo ngập trời, chính là ngay xưa bị hấp thu thủy tổ dấu ấn. Tràn trinh vo thượng đại đạo mon, đa bị hắn đến Thạch Vương cảnh giới tiêu thần hấp thu, này dấu ấn đối với hắn ma noi đa co cũng được ma không co cũng được. Thủy tổ này vo thượng dấu ấn đại đạo vừa ra, dị giới rất nhiều cường giả toàn bộ cảm ứng được cái kia Thạch Vương cảnh giới đại viên man cực điểm đạo vận, lập tức hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tam thần. Đặc biệt là ten nay thủy tổ hậu nhan càng bị nay vo thượng dấu ấn sau sắc hấp dẫn, khó có thể tự kiềm chế. Rất hiền, nhìn, nếu là bọn họ có thể cùng với hoa vào nhau kết hợp lại có thể trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm cảnh giới. Soạt soạt soạt trong nháy mắt này, tối thiểu có mười mấy bong người vọt tới, trong đó có 7-8 tên người đa tuy rằng không phải trọn vẹn Thạch Vương, nhưng là đủ để kinh người, ma mặt khắc ba, bón đạo tắc la la vo thượng tổ thần con đường cường giả. Liền ngay cả cái kia song tử Thạch Vương cũng tam linh chập chờn, suýt nữa song tới, bọn họ cung la nay thủy tổ dị giới tử ton. Bất qua, hai người đến cung thị phi người thường thực lực từ lao cung tổ tiên xanh ngang nhau, chớp mắt tỉnh ngộ quát to tất cả mọi người đều lui, không nên tới gần. Thế nhưng, lúc này đã muộn, những người kia căn bản la than bất do kỳ, đó là bọn họ tổ tiên dấu ấn, đối với bọn hắn tới nói có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, không khống. Chế Trinh Minh bản năng kích động, bọn họ nguyên thần tự động mang theo than thể bay qua, muốn cung cai kia tổ tiên dấu ấn hợp nhất. Tiêu thần huyền vo tận thần thông ảo diệu, vào đúng lúc này hắn huyết nhục bảo thể anh sang đại thanh, lấy một điểm nguyên thần truyền vào cái kia vo thượng dấu ấn đại đạo bên trong, đem ngàn vạn nhan quả oan lực toàn bộ thu hất tới. Khi cái kia mười mấy người xong đến chớp mắt, cái kia một điểm nguyên thần cũng bỏ chạy trở về tiêu thần bản thể bên trong. Hơn 10 người cường giả tranh cướp vo thượng dấu ấn đại đạo, mà cái kia cảnh giới đại viên man thạch vương dấu ấn, vốn la la tổ tiên bọn họ càng là không trở ngại suốt nao hướng về bọn họ chủ động bay đi. Mười mấy người tranh cướp từng người đạt được bộ phận thế nhưng đùng vào lúc này kinh thiên biến cố sinh, vo tận nhan quả oan lực toan bộ nhằm. Phía bọn họ, ầm ầm ầm, bảy diện thiên bi chân AP xuống, hướng về mười mấy bong người ép xuống hạ xuống. Không có một người có thể đao tẩu, sức mạnh vo thượng ép bọn họ không nhúc nhích. Đai căn bản là không chống lại sức mạnh, dù cho La Thạch Vương cũng vò đối khang bảy diện thiên bi. Ở một trận khiến người ta sờn cả tóc gai tiếng vỡ nát hưởng bên trong, mười mấy bộ than thể đổ nát, sau đó hoa thanh cho bụi. Dị giới mấy vị Thạch Vương tức giận toàn bộ ra kêu to. Chư thiên chấn động, không suốt do dự, bỏ qua vo thượng Thạch Vương dấu ấn, một lần giết chết một đam cường địch để tất cả mọi người biến sắc. Song tử Thạch Vương sắc mặt đen tối, trong long ao thực cung phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu bối các ngươi con nộn thật sự cho rằng hết thảy đều ở các ngươi tinh toan trong long bàn tay sao? Thạch Trung Đế vo thanh, vo tức xuất hiện ở song tử Thạch Vương phụ cận, đạo vo tận trong long bàn tay xuất hiện hai tầng thạch tháp, chính là ngay xưa tiêu thần giao cho hắn ngũ đế tháp. Song tháp chia lia chân AP xuống, oanh, song tử Thạch Vương sức chiến đấu vo song, tự ngũ đế tháp dưới trốn thốt đi ra ngoài, bất qua toàn bộ bị thương, bị róc xương tước bi, đầy người bụi đa rơi la cha, bọn họ hình thể nhỏ hơn một chút, người đa huyết tung tâu. Đang lúc này, nhan ma qua cản đột nhiên vo thanh vo tức xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, hướng về bọn họ nhấn ra hai trường. Ầm ầm, song tử Thạch Vương vội vang nganh địch, miệng phun mau tươi than hình lảo đảo, sau đó biến mất ở trong hư không, bọn họ không đánh ma chạy quả đoan rắt đi. Giết y, ngàn vạn bạch cốt đại quan ở xung phong, cửu trao các cường giả ở phấn khởi chiến đấu, dị giới bên trong tuy rằng Thạch Vương số lượng chiếm cứ ưu thế thế nhưng bảy diện thiên bi cao lớn vững chai ở trên, kinh sợ bọn họ đang đối khang với ban cổ vương cung Thạch Trung Đế đang người thi, muốn thường xuyên cảnh ghi ác chỉ lo thiên bi từ trên trời giang xuống. Tô sĩ dị giới sĩ khi đại lạc liên tục bại lui. Vô lạc a hống o đốt, chèn vong trời, bản nguyên bét âm cùng chán động, vạn cổ chư thiên đều một trận run rẩy, nay đang sợ am tiết nhất thời đem vo tận tô sĩ xoắn thanh bột phấn. Một thất màu đỏ rực long ma cả người đỏ đậm long tích nằm dây đặc mọc ra tổ đào dòng, mang theo phục hy, lập than ở trên bầu trời, ở phục hy trong tay tay trai chi hoang đồng bét quai tay phải chi thạch thai cực giang vẻ trang nghiêm. Nguyên khi chưa phan, hồn độn la một ở xung quanh can, đoai cách chấn động tốn, khảm cấn, khon vi la quai đồ, sắp xếp bét phương, thần bi kho lường. Vò tận thần hỏa tự cai kia xa soi thời thai cổ nhảy lên không ma đến, không chỉ có dọi sang mong muội thời đại, con chỉ ra phía trước không biết hắc am, như la xuyên qua cổ kim. Toại nhan thì anh sang vạn trượng, để nhật nguyệt sao trời lờ mờ tối tăm, xuất hiện ở phục hy bên trai. Cũng trong lúc đó, một bong người khác hiện lên, càng la cai kia từ lau mất đi than thể thần nong thị, giờ khắc này hắn than thể tai tạo, huyết nhục quy nhất ngang nhiên đứng ở phục hy phía bên phải. Vò tận đạo vận ở hắn bên người lưu truyền, đạo đứng ở một tạo phan thiên địa, hoa thanh vạn vật đạo thử tắc mạch tục ngũ cốc to điểm, hình thanh đạo chi mang huy càng có bác thảo sắp xếp tứ phương, anh sang vò tận đại đạo thần vận vò cung. Mà ở toại người, phục hy thần nong sau lưng, con có thiên quan vạn ma. Đại đinh thị, bác hoang thị, trung ương thị, tua thị, lật lục. Thị, ly liền thị, hát thư thị, ton họ lư, hỗn độn thị, hảo anh thị, chu tương thị, kết thiên thị, am khang thị, vò hoai thị. Có tới mười mấy bộ đại quan tối om om vo tận theo bọn họ xung phong ma đến. Một hướng khắc hoàng đế điều động hoang long tia sang mau vang vạn trượng xuất hiện ở đam may, ở xung quanh càng co hiệt húc đế khốc xung thuấn bốn vị đại đế. Ở sau lưng của bọn họ đồng giảng co vo tận đại quan cờ lớn phần phật theo may mơ u phiên triển cuốn lấy. Thương hiệt kỳ ba thiên nữ, phong hậu, linh lu an, lực mục thường trước tiên, đại hồng các loại. Chờ. Các thống nhất bộ, càng co mộc trinh cô mang, kim trinh nhục thu, hỏa trinh trắc dung, thủy trinh huyền minh, thổ trinh cô long, phan mũ hành sắp xếp ở năm vị đại đế phía sau. Liền các người những nay vốn đa chết đi oan quỷ đều bị kêu gọi ra, thực sự la kỹ cung cũng thật sự coi trinh. Mình la tam hoang ngũ đế không được, lục chiến liên tục cười lạnh, nói tới chỗ này, hắn con kia kho gầy tay phải mạnh mẽ vung lên, nói tế từ cổ chi kim đệ nhất thanh đo. Nghe thấy lời ấy, hết thảy dị giới Thạch Vương song song chạm thanh một hang, bắt đầu ngam tụng cổ chu. Cách chương.